Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạo kiếp. Diệp Thiếu Dương hiểu đạo lý này, nhưng nếu như ngăn cản Vương Mạn Tư sẽ đổi lại bằng tính mạng của Nhuế Lãnh Ngọc. Chương 1615, sinh tử quyết định. Nhuế Lãnh Ngọc biết hắn đang nghĩ gì, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn bình tĩnh. Thiếu Dương, ta không phải là người vĩ đại liều mình quên chết. Ta cũng không muốn hy sinh. Thế nhưng nếu như người vì cứu ta khiến nhiều người chết như vậy, cái này sẽ thành chứng ngại tâm lý. Tương lai ta không còn cách nào đi cùng với ngươi. Cho nên thừa dịp thời gian vẫn còn, nhanh lên một chút. Từng chữ, từng lời của Nhuế Lãnh Ngọc đánh vào trong tâm khảm của Diệp Thiếu Dương. Tay hắn cầm kiếm run rẩy, thậm chí toàn thân run rẩy. Tại sao lại đến một bước đường này? Diệp Thiếu Dương cảm giác trong lòng của mình như đang rỉ máu. Quyết định này đối với hắn mà nói thì thật sự là quá khó khăn. Mặc dù mình luôn luôn ương bướng, cũng làm rất nhiều chuyện trái với lễ pháp, thế nhưng nếu như là cứu Nhuế Lãnh Ngọc mà hy sinh người khác, thậm chí tính mệnh của rất nhiều người khác, hắn cảm giác mình thực sự làm không được. Giống như Nhuế Lãnh Ngọc đã nói, nếu như bản thân thực sự làm như vậy, trong tương lai dù có được ở cùng với Nhuế Lãnh Ngọc, ắt sẽ nghĩ mãi đến sự kiện này, nội tâm nhất định sẽ canh cánh trong lòng. Hai người làm sao mà ở với nhau được? Chỉ là nếu như hắn buông tha Nhuế Lãnh Ngọc, đứng nhìn nàng chết, thì mình như thế nào cũng không thể làm nổi. Đám qua qua cũng đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương, mỗi người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Bọn họ đều thiên về hướng cứu Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng quyết định trọng đại như vậy, không ai dám làm giúp Diệp Thiếu Dương cả. Nhuế Lãnh Ngọc thấy Diệp Thiếu Dương do dự, quét mắt nhìn bọn qua qua, trầm giọng: Qua qua, Tranh Tử, mấy người các ngươi nhanh khuyên hắn, không còn thời gian đâu. Tranh Tử vọt tới bên cạnh Thiếu Dương. Lão đại, lão đại. Diệp Thiếu Dương biết nàng muốn nói gì, giơ tay ngăn lại. Đôi mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc không chớp, giọng nói hầu như mang theo năn nỉ. Cô để cho ta nguyện, cứu cô đi. Ta van xin cô, chỉ cần cô mở miệng thì dù có hủy diệt cả thế giới này, ta cũng không để ý. Ta chỉ cần cô. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, khẽ khẽ thở dài, không trả lời hắn mà nói: Thiếu Dương, không còn thời gian. Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Ai nói cho tao biết phải làm sao? Diệp Thiếu Dương gần như muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét. Loại tâm tình bị đè nén này khiến hắn cảm giác được như có một luồng hơi thở tràn ra từ đan điền của mình, hướng toàn thân lan tràn. Cả người trong nháy mắt cảm giác khó chịu, toàn thân run rẩy, hô hấp cũng hồng hộc. Thật là cường liệt lệ khí. Vương Mạn Tư cũng có vẻ khiếp sợ, chuyển giọng cả kinh. Người rõ ràng là pháp sư, trong cơ thể tại sao lại lệ khí mạnh như vậy? Nàng không phong bế lục thức của Nhuế Lãnh Ngọc chính là để cho nàng nói. Nàng hy vọng bọn họ có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, như vậy thời gian sẽ kéo dài hơn. Mục đích là vốn kéo dài thời gian, chờ thêm một chút, lối vào không gian hoàn toàn mở, tất cả sẽ kết thúc. Đến lúc đó mặc kệ Diệp Thiếu Dương lựa chọn như thế nào, đều là phụ. Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ, đem lệ khí trong cơ thể áp chế. Mình bây giờ không cần cuồng bạo, mà mình cần bình tĩnh. Diệp Thiếu Dương, ngươi còn không động thủ, không có thời gian. Hạng Tiểu Vũ kiên trì đến bây giờ thực sự không nhịn được, thúc giục. Người không lẽ muốn nhìn thấy thi tộc xâm lấn nhân gian sao? Qua qua vỗ một cái lên vai của hắn, trực tiếp đánh hắn lăn ra, lớn tiếng quát. Đừng có mà ép lão đại của ta. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Hạng Tiểu Vũ, lập tức nghĩ đến điều gì, vươn tay lôi hắn lại, hai tay bắt chéo tay của hắn sau lưng, hỏi Vương Mạn Tư. Người có muốn hay không? Vương Mạn Tư liếc mắt nhìn Hạng Tiểu Vũ. Ngươi nếu như muốn dùng hắn để đổi lấy tình nhân của ngươi, vậy thì sai. Các ngươi đều ở đây trong tầm khống chế của ta. Ta muốn cướp hắn bất kỳ lúc nào đều được. E rằng là thế. Bất quá ta có thể cho ngươi vĩnh viễn không có được hắn. Nhìn vẻ nghi hoặc của Vương Mạn Tư, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Ta hiện tại có thể giết chết hắn một lần nữa, khiến cho hắn hồn phi phách tán đó. Vương Mạn Tư vẻ mặt ngẩn ra. Ta không tin. Ngươi là pháp sư, ngươi tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net